Mục Thần Ký, chương 2037, quay về Cố Hương Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1704, quay về Cố Hương Đường. Địa phát sát cơ, long xà khởi, lục thiên đình tam sư bên trong, địa sư quy mô lớn, còn tại thiên hà thủy sư phía trên, chỉ là thủy sư tại tam sư bên trong thanh danh lớn nhất, che đậy địa sư quang mang. Địa sư bên trong thần ma phần lớn là đến từ thiên hoàng tinh đấu các đại chư thiên. Trong đó chủ tướng nhiều đến 8 vị, theo thứ tự là Giao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Thiên Xu, Bắc Đầu, đại biểu cho thiên hoàng tinh đấu vô thượng quyền lực. Trong đó Bắc Đầu đại đế quyền lực cao nhất, Giao Quang, Khai Dương các bộ đều muốn về hắn điều khiển, được tôn là Thiên Quân. Lúc này chính là Bắc Đầu Thiên Quân điều hành 7 bộ địa sư, vây công Thái Thanh Cảnh, thử đánh vào Thái Thanh Cảnh, chém giết Lam Ngự Điền. Làm Vô Ưu Hương tầng cao nhất Thái Thanh Cảnh bộc phát thời điểm, 33 trọng chư thiên nối liền thành một thể, từng tòa chư thiên mặt ngoài tan rã, sụp đổ, lộ ra bên trong to lớn thần kim kiến trúc, từng đạo kinh khủng kiếm quang theo 33 trọng chư thiên bên trong hướng lên trên bắn ra, từ xa nhìn lại, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên như là một thanh cự kiếm. Thân ở Vô Ưu Hương bên trong các đại chư thiên địa sư các lộ đại quân, đối mặt chính là tràn ngập các đại chư thiên kiếm quang kiếm khí, là khôi phục kiếm đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn. Nhưng mà bọn họ đã không đường có thể trốn, 33 chư thiên đã biến thành kiếm đạo đại dương, loại kiếm đạo này không chỉ là khai hoàng tần nghiệp kiếm đạo, mà là một thời đại tinh thần, khai hoàng thời đại bi tráng chi ca. Làm Vô Ưu Hương quang mang dày đặc nhất oanh liệt thời điểm, hào quang chói sáng đem nguyên giới không trung chiếu sáng, che lại huyền đô thần ma đại quân kéo tới từng khỏa mặt trời. Bắc Đầu Thiên Quân đứng tại Vô Ưu Hương Thái Thanh Cảnh lối vào chỗ, nhìn một màn này, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nói. Không trốn thoát được, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Xu các đế vọt tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Cùng một chỗ phát lực hướng lên trời bên ngoài sông tới, lạnh lùng nói. Thiên Quân, nếu ngươi không đi liền đi không nổi. Bắc Đầu Thiên Quân ngơ ngơ ngác ngác, nhìn về phía dưới địa sư vô số thần ma đại quân. Bọn họ phân bố tại 33 trọng thiên bên trong, nhưng mà Vô Ưu Hương bộc phát, đến trăm vạn mà tính thần ma toàn bộ táng thân tại kiếm đạo mênh mông biển lớn bên trong. Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên. Tầng tầng chư thiên đã biến thành kiếm đạo địa ngục. Nghiêm ngặt kiếm khí, đem nơi đó hóa thành thần ma cũng không có khả năng sống sót tàn sát chàng. Địa sư, nắm giữ thiên đình nhiều nhất thần ma đại quân, trận chiến dưới mặt đất đấu lực lượng mạnh nhất, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Đã đi không nổi, Bắc Đầu Thiên Quân khóc lớn, tất cả tướng sĩ đều đi không nổi, chúng ta cũng đi không nổi, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Vô Ưu Hương tất cả uy năng bộc phát ra, tựa như khai hoàng tần nghiệp tôn này vô thượng kiếm đạo chí tôn tự thân xuất kiếm. Khai Dương, Ngọc Hành các đế tỏa cảnh giới đại đế, tại trong kiếm quang tan rã, phân tách, vỡ thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại kiếm đạo quang mang bên trong, cái gì cũng không có còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đình tam sư bên trong địa sư đại quân, tại mặt đất công thủ bên trong, tiêu diệt Vô Ưu Hương đại quân, hiện nay lại chôn vùi tại Vô Ưu Hương bên trong. Tuy còn có không ít địa sư tàn quân không có đi vào Vô Ưu Hương, nhưng đã không có thành tựu, địa sư xem như tam sư một trong, đã xóa tên. Trên bầu trời, Lam Ngự Điền khống chế từng tôn thần khí Lam Ngự Điền, tập hợp Vô Ưu Hương lực lượng, từ xa nhìn lại, hắn như cùng ở tại lấy Vô Ưu Hương Thái Thanh Cảnh là chuôi kiếm, mặt khác, chư thiên làm kiếm ngạc, mũi kiếm. Lưỡi kiếm, mũi kiếm, kiếm mang. Toàn bộ Vô Ưu Hương uy năng bị kích phát ra đến, tựa như một thanh đứng ở giữa thiên địa đại kiếm. Vô Ưu Hương uy năng đang nhanh chóng suy giảm, nó chỉ là Vô Ưu kiếm kiếm tâm, không có Vô Ưu kiếm dưới tình huống, nó có thể đánh giết nhiều như thế địa sư thần ma, đã cực kỳ ghê gớm. Tại Lam Ngự Điền thôi thúc bên dưới, Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên ầm ầm va chạm, chồng chất lên nhau. Tiếp lấy lại đụng vào Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên. Tại trong một nhịp hít thở, Vô Ưu Hương các tầng chư thiên uy năng cũng đã đụng vào nhau, hình thành 32 trọng thiên kiếm vực, vọt tới cuối cùng nhất trọng thiên, Thái Thanh Cảnh. Ầm ầm, Thái Thanh Cảnh đạo kiếm kiếm vực, cùng 32 trọng thiên kiếm vực hoàn toàn dung hợp. Làm ngự điền mục tiêu, là thừa dịp Vô Ưu Hương uy năng còn chưa hoàn toàn tán đi, thử mượn Vô Ưu Hương dư uy, đánh giết Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nhưng vào lúc này, rơi vào trong luân hồi Nguyên Mẫu Phu Nhân đột nhiên tỉnh lại, gặp tình hình này không khỏi sờn tóc gáy, quát chói tai một tiếng, Quy Khư Thành đạo giả thực lực nở rộ mở ra. Thái Thanh Cảnh bên trong, đạo kiếm kiếm vực vây quanh một cái to lớn Quy Khư xoay tròn, kiếm vực cùng Quy Khư kịch liệt va chạm, tình cảnh long trời lở đất. Đó là kiếm đạo cùng nhiệt tịch chi phong tranh tài, cùng thôn vệ tất cả đại uyên tranh tài, kịch liệt không gì sánh được. Vây quanh Quy Khư xoay tròn kiếm vực bị nhiệt tịch chi phong đốt đến đỏ thẫm, tràn ngập liệt hỏa. Đột nhiên, một mảnh lá sen theo Quy Khư bên trong từ từ bay lên, Nguyên Mẫu Phu Nhân đứng tại lá sen bên trong, đem lá sen uy năng thôi thúc. Cái này lá sen tương đương với thành đạo giả đạo thủ, thành đạo giả nếu như sử dụng đạo thủ, chứng minh đã quan hệ đến tính mạng. Nguyên Mẫu Phu Nhân sử dụng lá sen, đem Quy Khư thành đạo giả lực lượng thôi phát đến cực hạn. Một cỗ long trời lở đất tiếng vang truyền đến, kiếm vực đột nhiên nổ tung. Nguyên Mẫu Phu Nhân hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vô Ưu Hương sụp đổ, đầy trời to lớn như kiếm kim loại từ trên trời giáng xuống, ngổn ngang lộn xộn cắm ở Vô Ưu Hương địa điểm cũ bên trên. Phạm vi trăm triệu dặm, đâu đâu cũng có hạ kiếm, hình thành hoàn toàn hoang lương kiếm mộ địa. Nơi xa, Đế Dịch Nguyệt các Vô Ưu Hương các tướng sĩ buồn bã, từng người thẳng người lên. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh nói, chư vị, thủy sư, thần sư cùng mặt khác thiên đình đại quân sắp đuổi theo tới, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Chúng tướng sĩ yên lặng xoay người, hướng Duyên Khang phương hướng đông vào. Tiểu Phu quay đầu, thiên đình thần sư tốc độ nhanh nhất, đã thấy ở xa xa, lấy tam sư bên trong thần sư lực lượng, đủ để đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Vô Ưu Hương tuy là còn có không ít tướng sĩ, nhưng đã không đủ cùng thiên đình chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên Sư, có hay không cần phải có người lưu lại? Tô Mạch Thanh dừng bước lại, hỏi. Tiểu Phu Thánh Nhân yên lặng gật đầu, âm thanh âm u. Tô Đạo Chủ, chỉ có ngươi lưu lại không đủ, như vậy ta cũng lưu lại. Viêm Nhật Noãn chậm dần bước chân, đi vào bên cạnh hắn. Phòng Do Cơ dừng bước lại, còn có ta, Cao Bách Tầm cũng rớt lại phía sau một bước, nói. Ta cảm thấy thế hệ này Vô Ưu Hương người trẻ tuổi rất tốt, năm đó ta cảm thấy bọn họ đều là chỉ biết ăn uống vui đùa cái rắm sự tình không làm khốn nạn, hiện tại kinh trải qua chiến tranh, bọn họ trở nên rất tốt. Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương hai cái lão gia hỏa tiến lên, cười nói. Huynh đệ chúng ta đều là lão già. Cũng ý định lưu lại giúp người trẻ tuổi tranh thủ một chút thời gian. Thiên sư, đem chúng ta những này trọng thương binh cũng ở lại đây đi. Một cái không có hai chân tướng sĩ dừng lại, ngẩng đầu trông đợi nói. Mang theo chúng ta những thương binh này, sẽ chỉ kéo chậm đội ngũ hành quân tốc độ. Cùng hắn toàn quân bị diệt, không bằng lưu lại chúng ta cùng nhà thiếu bảo bọn họ cùng một chỗ, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Tiểu Phu Thánh Nhân yên lặng gật đầu. Rất nhiều bị thương tàn tật thần ma nhao nhao theo rút lui bộ đội bên trong thoát ly. Những người khác còn muốn tiến lên, Tiểu Phu Thánh Nhân giơ tay lên một cái, nói. Đã đủ rồi, nếu như không kịp cùng Duyên Khang chi viện bên trên, những người khác còn có cơ hội. Chư vị lão huynh đệ, một trận chiến này chính là vĩnh biệt, thiên các liền không tiễn các ngươi. Phòng Do Cơ trừng lớn mắt già nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên thở phì phò nói. Văn Thiên Các. Lão tử xưa nay nhìn ngươi liền không vừa mắt, đều nói ngươi đến thánh mà tuyệt tình, đến trí mà vô nghĩa. Bọn lão tử ngày hôm nay sắp chết, những này tàn phế cũng muốn lưu lại tử chiến, ngươi vẫn là lạnh băng băng như vậy, mày cũng không nhăn một chút. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta cười một cái. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dịu dàng nụ cười, không phải loại này giả cười. Tiểu Phu Thánh Nhân trên mặt tươi cười, con mắt đau xót, lại trái qua mặt đi. Dùng tay áo chặn lại mặt của mình, vụng trộm sờ soạc một cái lão lệ. Phòng Do Cơ thấy thế, không có tiếp tục làm khó hắn, thở dài. Thánh nhân cũng là người, trái tim của ngươi cũng là nhục trường. Văn Thiên Các, đời này có thể tại ngươi cùng Tần Nghiệp bên cạnh làm việc, oanh oanh liệt liệt 4 vạn năm, trong lòng ta rất thoải mái, không có cái gì tiếc nuối. Các ngươi chạy nhanh đi. Hắn phất phất tay, tiểu phu thánh nhân xá giải tới đất, đuổi theo rút lui đại bộ đội. Phòng do cơ đem bản thân quan tài dựng đứng lên, dùng sức lau, thổi lên huyết sáo. Cái này cỗ quan tài bị hắn mâm 2 vạn năm, bóng loáng sáng bóng. Lão hán này mặt kề sát ở trên quan tài, cười hắc hắc nói. Hôm nay, rốt cục liền dùng tới. Cao Bách Tầm là đầu đội cao quan giáo viên dạy học, nghe phòng do cơ tiếng huyết sáo, nhìn càng ngày càng gần thiên đình thần sư đại quân, trong tay thước dạy học nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay của mình, cùng cái còi tiếng tương hợp. Thư sinh này gật gù đắc ý, nhẹ giọng ngâm sướng. Xem ta bình thiên chí, đăng ta tề thiên điện, nhấc ta thanh minh quan, lên ta huyền thai sơn. Vô yêu hương những cái kia lão tướng quân, tàn tật tướng sĩ, thương binh, trong lòng vô cùng bình tĩnh, lặng lặng nghe hắn ngâm sướng. Phòng do cơ huyết sáo cũng lộ ra càng ngày càng kỳ ảo, giống như là đem bọn hắn mang về bỉ ngạn hư không bên trong vô yêu hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm tháng ấy, phảng phất hôm qua, gần ngay trước mắt. Cao Bách Tầm thước dạy học vỗ tay, bước chân, bỗng nhiên múa, trong thần thức huyễn hóa làm tạo vật chủ cùng vô yêu hương cảnh tượng, có tạo vật chủ thần nữ trên không trung huyền truyền nhảy múa, dáng múa huyền truyền. Quan tưởng vạn vật sinh, thái bình tề yên vui, lên cao nhìn bỉ ngạn, tạo vật diễn tinh không. Vào ta vô yêu hương, tị thế không phiền não, thanh âm của hắn dần dần âm u, vô ưu vô lự, đột nhiên hắn âm vang mạnh mẽ. Giống như kim thạch thanh âm, tiếng còi cũng biến thành sục sôi lên. Một khi đại mộng tỉnh, quay về cố hương đường, bước ta thiên hành hiểm, chiến ta xài lang ác, táng ta anh kiệt hồn, chôn ta nghĩa sĩ xương, gió xương lão ta không sợ, đao kiếm tổn thương ta không sợ, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán. Hắn bỏ đi cao quan, áo choàng tỏa ra, nhìn càng ngày càng gần thiên đình thần ma, dẫn phát bay lượn. Lần này đi nguyên giới toàn là nghĩa sĩ, chân không khắp nơi là quê hương, phần đông vô yêu hương lão binh, lão tướng nhao nhao đứng dậy, thôi thúc từng người không trọn vẹn thần binh, phát động lên còn sót lại nguyên khí. Cao Bách Tầm cười ha ha, đón thiên đình thần sư xông tới. Tới a hát, thiên đình tiểu tể, theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đám người nhao nhao cười to, đi theo hắn xung phong liều chết tiến lên. Trên bầu trời bộc phát ra long trời lở đất gào thét. Theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi, Cao Bách Tầm, phòng do cơ đám người sự tích, thị càng thấy chương 982 đến chương 984. Cái này mấy chương cũng có một cái phục bút, giới thiệu vô ưu hương bên trong thần kim cấu tạo, đây cũng là vô ưu hương có thể hóa thành một cái đại sát khí phục bút. Cách chương,